Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 71, phá án rồi, mốc bạch ngọt kia đến từ một nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Lục Yên vẫn ngày ngày làm việc thiện như thường lệ, Lâm Oản lại như rơi xuống hầm băng vậy. Ra thế giới này, chẳng lẽ thật sự là một cuốn tiểu thuyết xuyên không Mary Sue cầu huyết nào đó sao? Xà phòng, muối ăn, báo chí, kỹ thuật in ấn, nữ chính xuyên không đều làm ra được. Nàng ta thậm chí còn tạo ra cả luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Khi Lâm Oản nhìn thấy tờ báo đầu tiên do nha môn kỹ quan phát hành, cô ta lập tức choáng váng. Đây chẳng phải là cách nói bản địa hóa của luật bảo hộ bằng sáng chế hiện đại hay sao? Không thể tin được, nữ chính xuyên không muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ nàng ta đang định, vì trời đất lập tâm, vì sinh linh lập mệnh, vì thánh hiền nối dõi đạo nghiệp, vì muôn đời khai thái bình? Sao? Lâm Oản cứ nghĩ tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, người bình thường nào sau khi xuyên không lại coi những gì viết trong tiểu thuyết là thật, ở xã hội phong kiến này lại ngang nhiên làm chuyện. Mọi người đều bình đẳng, chứ cô ta không ngờ rằng mình lại thực sự gặp được người như vậy. Lâm Oản có một loại cảm giác như có gai đâm sau lưng, nữ chính xuyên không có biết mình đang làm gì không vậy? Đây là một thế giới cổ đại tồn tại thực sự, tất cả logic vận hành của xã hội phong kiến đều rất hoàn chỉnh. Nữ chính xuyên không có nghĩ đến kết cục của việc mình làm như vậy hay không? Tư tưởng mà nàng ta sở hữu là điều mà bất kỳ kẻ nắm quyền nào trong xã hội phong kiến cũng không thể cho phép. Lâm Oản không biết nữ chính xuyên không hay là Tập Hồng Nhụy đã dùng cách nào để thuyết phục lão hoàng đế làm ra cái trò trí thức hạ xuống này, nhưng chính sách ngu dân là logic cơ bản xuyên suốt toàn bộ xã hội phong kiến, khai sáng cho dân chúng. Thực sự là tự tìm đường chết mà. Chính bởi vì lão hoàng đế hiện tại vốn không mấy ham thích việc triều chính, đầu óc lại chẳng được minh mẫn cho lắm, nên mới dung túng cho loại chuyện như thế này xảy ra. Nếu đổi lại là bất kỳ một vị minh quân thiết huyết nào khác, chắc chắn ngay từ khoảnh khắc đề tài này được đưa ra, lòng Nhàn đã nhíu lại vì tức giận rồi. Sự ngây thơ và ngu muội của nữ nhân xuyên không kia thật khiến Lâm Oản phải toát mồ hôi lạnh. Nàng ta chỉ vì một chữ thiện liền hùng hổ mở trại trẻ mồ côi, thu nhận trẻ bị bỏ rơi. Nàng ta có từng nghĩ đến hay không, thời cổ đại vốn trọng nam khinh nữ, mở trại trẻ mồ côi chẳng khác nào biến nơi đó thành bãi rác cho nữ nhi. Nữ hài trưởng thành ít nhiều cũng có thể coi như nửa lao động, may ra còn có cơ hội được giữ lại. Còn nếu chỉ toàn là trẻ sơ sinh là nữ hài, chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Trước kia người ta còn có chút áy náy trong lòng, bây giờ thì vứt bỏ cũng chẳng còn chút áp lực tâm lý nào nữa, dù sao thì đã có phúc tinh là Phúc Trương huyện chúa nuôi nấng rồi. Mà lòng tốt của nữ nhân xuyên không kia, liệu có thể chống đỡ nàng ta làm việc này được bao lâu? Nàng ta còn đường hoàng xuất hiện giữa đám đông, mở lớp dạy chữ miễn phí cho con cái nhà nghèo khó. Chủ trương của nàng ta là gần gũi với dân chúng, phổ độ chúng sinh. Nhưng nàng ta không biết rằng hiện tại cả giới quy nữ trong kinh thành đều đang bàn tán xôn xao về chuyện này. Người nghe gì chưa? Vị Phúc Trương huyện chúa kia, dạo gần đây ra ngoài chẳng thèm mang theo một nha hoàn nào, chỉ dẫn theo mỗi một gã thị vệ, hết đi nơi này lại đến chỗ khác, phô trương thanh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đừng nói nữa, người ta hiện tại ở trong dân gian danh tiếng vang xa lắm, bá tánh ai ai cũng xem nàng ta như Bồ Tát mà bái lại đấy. Nàng ta làm vậy, chẳng sợ mất mặt gia tộc hay sao? Gia tộc bọn họ thì có mặt mũi gì để mà mất? Xuất thân vốn là một lũ nô bộc, chẳng có chút quy củ nào, cũng là chuyện thường tình thôi. Ha ha ha, chuyện như thế, ngay cả vị Bạch Tần Quân nổi tiếng phóng khoáng cũng chưa từng làm. Nay lại do một nữ nhân gây ra, tự nhiên khiến cho đám quy nữ phải sầm xì bàn tán. Đương nhiên, nữ nhân xuyên không kia sẽ cho rằng đó là một lũ quạ đen xấu xí, đang ghen ghét với nàng ta một con phượng hoàng cao quý, độc nhất vô nhị. Nhưng đó chính là quy tắc sinh tồn ở thời đại này, hành vi của nàng ta không chỉ tự mình phá hủy danh tiếng của bản thân, mà còn có thể liên lụy đến cả những nữ nhi đồng tộc chưa xuất giá, khiến họ khó mà gả vào nhà tốt được. Những gia đình giàu có, quyền quý thực sự, làm sao có thể chấp nhận một nữ tử xuất thân từ gia phong như vậy chứ? Đương nhiên, nếu đây thật sự là một cuốn tiểu thuyết xuyên không kiểu Mary Sue, thì nữ chính sẽ chẳng sợ hãi điều gì cả. Bởi vì chắc chắn sẽ có một nam chính cao lớn, tuấn tú, si tình, bị sự khác biệt của nàng ta chinh phục. Mà nam chính này nhất định phải là người vừa giàu có vừa quyền thế, khiến cho tất cả những quý nữ từng gièm pha nữ chính phải tự vả vào mặt. Vậy thì, người phù hợp nhất với hình tượng nam chính trong kinh thành này là ai đây? Không biết vì sao, Lâm Hoàn bỗng dưng có một linh tính chẳng lành. Sau khi họ phát hết kẹo trong tay, lập tức vang lên một tràng hoan hô. Mặc dù người lớn đều mong con em mình được đọc nhiều sách, biết nhiều chữ, có thêm chút bản lĩnh, nhưng đứa trẻ nào lại thích đọc sách? Đám trẻ con này ngày nào cũng đến Ngọc Trương Thư Viện nghe giảng, chẳng qua là vì viên kẹo sau giờ học này mà thôi. Sau khi đám trẻ nhận được kẹo, lập tức reo hò chạy đi mất. Chờ bọn trẻ chạy xa, một đám người lớn lập tức vây quanh, tha thiết cầu xin. Huyện chúa, đọc báo cho chúng tôi nghe với. Sau lần phát hành đầu tiên của tờ báo của nha môn kỵ quan, người dân đã bị thứ mới lạ này chinh phục, chỉ cần 7 văn tiền, rất nhiều người bình thường cũng có thể mua được. Nội dung trên đó không chỉ đặc biệt thú vị, mà còn có thể dùng để học chữ. Mọi người khi rảnh rỗi, đều thích đến chỗ Tập Lục Yên, không biết chán mà hỏi nàng ấy từng chữ một. Tập Lục Yên kiên nhẫn, cũng không thấy phiền, liền gật đầu đồng ý, nàng ấy không phiền, nhưng có người lại phiền. Ngày nào cũng đọc báo, chỉ có một tờ giấy, có gì hay ho mà đọc. Sau đó, người này nịnh nọt nhìn Tập Lục Yên, huyện chúa, hôm nay chúng ta có thể đổi sang đọc thứ khác được không? Lên tầng 4 thiên hạ đệ nhất lâu xem thử đi. Người bị cướp lời lúc nãy, vốn dĩ còn đang tức giận. Nghe vậy, lập tức ngậm miệng. Từ khi tờ báo của nha môn kỹ quan được phát hành, tất cả mọi người đều bị ý tưởng kiếm tiền siêu lợi nhuận kia khiến cho động lòng, muốn tạo ra một thứ gì đó để thay đổi hoàn toàn vận mệnh. Thiên hạ đệ nhất lâu cất giữ đủ loại sách kỹ thuật, chỉ là những người dân thường này, phần lớn đều không biết chữ. Kẻ sĩ lại có thói quen lập dị, bọn họ cũng lười đi cầu xin. Tính tình huyện chúa thật tốt, nếu nàng ấy bằng lòng đọc cho bọn họ nghe, vậy thì còn gì bằng. Tập Lục Yên nghe mọi người nói như vậy, liền mỉm cười đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Trương Thư Viện của nàng ấy, vì muốn tiện đường đưa lũ trẻ đi đọc sách, nên được xây dựng ở gần thiên hạ đệ nhất lâu, chỉ cần đi vài bước là tới. Tiểu Mã thấy vậy, lập tức muốn chuẩn bị xe ngựa cho nàng. Tập Lục Yên xua tay, đi bộ thôi, tiện thể rèn luyện thân thể một chút. Mấy ngày nay, Tiểu Mã cũng đã quen với những thói quen kỳ quặc của nàng ấy, nên không nói gì thêm. Thiên hạ đệ nhất lâu hôm nay đông nghịt người, khắp nơi đều chật kín những vị thư sinh đang đọc và sao chép. Trừ tầng 5 ra, càng lên cao thì càng ít người đọc sách, nhưng những chỗ ngồi, phần lớn đều đã bị các vị thư sinh chiếm giữ. Tập Lục Yên nhìn thiên hạ đệ nhất lâu đông đúc, tay cầm một quyển sách, sau khi đăng ký xong với nha dịch, liền rất thuần thục cầm một chiếc ghế đầu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh tòa lầu, bắt đầu đọc sách cho mọi người nghe. Lần này, nàng ấy chọn một quyển sách của Bộ Nông, chủ yếu giảng giải về các loại kỹ thuật canh tác ruộng vườn. Những người bên dưới nghe xong, không nhịn được cười to. Chuyện này mà cũng đáng để bàn tán hay sao? Còn phân biệt cái gì mà mấy ly mấy phân, chẳng phải cứ ra ruộng gieo hạt giống xuống là được rồi hay sao? Đám người đọc sách các ngươi thật lắm chuyện, đám đông nghe vậy, lập tức cười ồ lên theo. Tập Lục Yên cũng không nhịn được mỉm cười, đây là lần đầu tiên nàng ấy đọc loại sách này, cảm thấy khá mới mẻ. Mọi người nghe một lúc thấy chán, liền ồn ào muốn đổi sang một quyển sách khác. Tập Lục Yên đang định đi đổi sách, bỗng bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo, dịu dàng. Sai một ly, đi một dặm, trồng trọt cũng là một môn học vấn, bên trong ẩn chứa rất nhiều điều tinh diệu. Tập Lục Yên nghe thấy giọng nói khiến lòng người giật thót kia, nàng ấy kinh ngạc quay đầu lại. Nàng ấy thấy Ninh Lan đang mỉm cười ngồi trên xe lăn, ánh mắt chan chứa ý cười ôn nhu. Tập Lục Yên đương nhiên không thể nào quên được gương mặt này, vội vàng đứng dậy hành lễ. Tham kiến thế tử, mọi người xung quanh nghe nói là thế tử, vội vàng đứng dậy hành lễ. Ninh Lan khẽ phẩy tay, ý bảo mọi người không cần đa lễ. Đã ở trong thiên hạ đệ nhất lâu, vậy thì mọi người đều là khách nhân đến đây đọc sách, không cần phải câu nệ lễ nghi như vậy. Các vị quan lại, phần lớn đều kiêu ngạo, thế mà vị thế tử điện hạ như Ninh Lan lại có thể bình dị gần gũi như vậy, khiến cho mọi người cảm động không thôi. Chỉ là, có thế tử điện hạ ở đây, mọi người ngồi cũng không yên, đứng cũng không xong, không biết có nên tiếp tục hay không. Ninh Lan bèn lên tiếng bảo mọi người tiếp tục, mọi người cứ đọc sách tiếp đi, vừa rồi ta nghe thấy rất thú vị. Nhìn gương mặt tuấn tú của Ninh Lan, nhớ đến lời tỷ tỷ nói, muốn gả mình cho hắn, gương mặt Tập Lục Yên bỗng chốc đỏ bừng như lửa đốt. Nói đến chuyện này, từ hôm đó nhắc đến một chút, đại tỷ cũng không nói đến chuyện liên quan nữa. Bây giờ nàng ấy nên làm cái gì bây giờ, có nên chủ động một chút, hay là quay về thương lượng lại đây? Tập Lục Yên tâm phiền thần tán quay đầu lại, tiếp tục đọc. Ban đầu nàng ấy nhìn sách, còn chưa biết nên làm thế nào cho phải, nhưng chờ đến khi nhìn thấy chỗ hay ho, dần dần liền đắm chìm vào trong đó. Cây hồng ghép cây đào sẽ thành đào kim, cây mận ghép cây đào sẽ thành đào mận, cây mơ ghép cây đào sẽ thành đào giòn. Thật sự là rất thú vị, đúng lúc mọi người cùng nhau đắm chìm trong đó, nha sai đột nhiên hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng cửa rồi, mau giao sách lại đây. Trong lầu lập tức vang lên một mảnh than thở, những người đi theo Tập Lục Yên đến đây, ban đầu cũng không để quyển sách này vào lòng. Về sau nghe được đủ loại phương pháp ghép hoa quả, lập tức sinh ra hứng thú. Nhiều kỹ thuật trồng hoa nuôi quả như vậy, không ngờ lại được ghi chép trong một quyển sách mỏng manh như thế, nếu học được hết, chẳng phải có thể làm người làm vườn rồi sao? Khó trách người ta thường nói, trong sách tự có chỗ ở bằng vàng, đây quả thực là có vàng thật mà. Mọi người đều luyến tiếc, nhưng đã đến giờ, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể xin Tập Lục Yên ngày mai lại đến. Tập Lục Yên mỗi ngày cũng không có việc gì làm, liền đáp ứng. Lại lật sách một lần nữa, ghi nhớ tên sách, ngày mai ta đến Ngọc Trương Thư Cục xem thử, có hay không loại sách như vậy, nếu có, ta sẽ mua hết. Ngày mai các ngươi đến Ngọc Trương Thư Viện là được rồi, nơi này quá chật chội. Nghe vậy, mọi người lập tức hoan hô, chờ mọi người dần dần giải tán, Tập Lục Yên mới có cơ hội nói chuyện với Ninh Lan vài câu. Nhìn thấy mặt hắn, Tập Lục Yên luôn có chút ngại ngùng. Thế tử gia, sao ngài lại đến đây? Ninh Lan cười nói, thiên hạ đệ nhất lâu, biển rộng sông dài, có một số sách, ngay cả phủ ta cũng không có, tự nhiên phải đến kiến thức một chút. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, sau khi từ biệt ở rừng mơ, lại có thể gặp được Tập cô nương. Nghe hắn nhắc đến chuyện rừng mơ, Tập Lục Yên càng thêm ngại ngùng. Không ngờ đã qua thời gian dài như vậy, thế tử Thụy Vương vẫn còn nhớ đến nàng ấy. Ánh mắt nàng ấy vô thức nhìn về phía Ninh Lan, người cũng đã đi gần hết rồi, hắn cũng nên xuống lầu. Bởi vì hai chân của hắn bất tiện, xuống lầu có chút tốn sức, Tập Lục Yên theo bản năng đưa tay đỡ lấy hắn. Chờ đến khi nàng ấy phản ứng lại, mới ý thức được có chút không ổn, nàng ấy có phải hơi chủ động quá rồi chăng? Tuy rằng đại tỷ tỷ đã nói, vị thế tử này sau này sẽ là phu quân của nàng ấy, nhưng mà hiện tại chẳng phải vẫn chưa đâu vào đâu sao? Trong khi Tập Lục Yên còn đang rối bời suy nghĩ miên man, thì giọng nói trầm thấp, ung dung của Ninh Lan bỗng vang lên bên tai nàng ấy. Đa tạ nàng, trong nháy mắt. Tập Lục Yên bỗng chốc quên hết mọi thứ xung quanh. Hoa, thiên hạ đệ nhất lâu, nằm sát bên bờ sông, dưới ánh hoàng hôn buông xuống, rất nhiều người vẫn còn lưu luyến đứng trên bờ, ngắm nhìn mặt trời lặn. Ninh Lan cũng nán lại, cùng Tập Lục Yên trò chuyện vui vẻ, hai người chính thức quen biết nhau. Ninh Lan ngắm nhìn cảnh đẹp mặt trời lặn xuống mặt hồ, không khỏi cảm thấy tâm trạng thoải mái, thì hứng dâng trào, liền thuận miệng ngâm nga vài câu thơ. Tập Lục Yên học nhận biết chữ viết, học tính toán rất nhanh, nhưng riêng việc làm thơ thì nàng ấy lại hoàn toàn mù tịt. Thế nhưng, sau một thời gian dài kề cận bên cạnh Tập Hồng Nhụy, nàng ấy biết rằng, trong tình huống này, nhất định phải vỗ tay tán thưởng, vì vậy nàng ấy lập tức vỗ tay khen ngợi. Ninh Lan không khỏi bật cười, quay sang nhìn nàng, hoàng hôn đẹp như vậy, không biết Tập cô nương có câu thơ nào hay không? Nghe hắn nói vậy, Tập Lục Yên bỗng nhớ đến lời tỷ tỷ từng dặn dò, đúng rồi, có chứ, nàng ấy cố gắng lục lọi trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra được hai câu thơ phù hợp với khung cảnh trước mắt. Lạc Hà giữ cô lộ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng chiều cùng đám quả cô đơn bay lượn, nước thu hòa cùng sắc trời mênh mông. Suy nghĩ kỹ một chút, rất thích hợp. Tập Lục Yên vì câu nói thích hợp này mà hai mắt sáng lên. Bàn tay đặt trên xe lăn của Ninh Lan lại vô thức nắm chặt. Hồi lâu sau, hắn mới đầy mặt khiếp sợ nhìn Tập Lục Yên. Câu nói thật tuyệt, đây là do Tập cô nương nghĩ ra sao? Tập Lục Yên nghe vậy, vội vàng quay đầu lại, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Đương nhiên là không phải, kỳ thật là ta nghe được từ người khác. Ninh Lan vô cùng hứng thú hỏi, người đó là ai vậy? Tập Lục Yên ngẩng đầu lên, Lý Bạch, Đỗ Phủ, nàng ấy quên mất rồi. Bất quá nhớ tới lời đại tỷ đã nói lúc đó, lúc người khác hỏi muội, muội chỉ cần đừng nói ta viết là được rồi, muội muốn nói thế nào cũng được. Vậy nên nói thế nào đây? Tập Lục Yên nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, chỉ có thể cúi đầu, thành thật nói. Ta không thể nói, chân thành, vĩnh viễn là tuyệt chiêu tốt nhất. Ninh Lan nhìn không được mỉm cười. Hắn ôn nhu mà kiên định nhìn nàng ấy. Không sao, ta nhất định sẽ không nói cho người khác biết. Chẳng lẽ nàng không tin ta sao? Tập Lục Yên ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng cười nói. Cũng không phải là không tin tưởng Thế tử Điện Hạ, chỉ là... Bọn họ, cho dù ta có nói với ngài, ngài cũng nhất định không biết đâu. Ninh Lan chớp chớp mắt. Vì sao vậy? Tại hạ tự nhận bản thân đọc sách cũng kha khá. Biết đâu cô nương nói ra, ta lại biết đâu. Tập Lục Yên ngẩng đầu nhìn hắn, một gương mặt như vậy, một khi đã tỏ vẻ nghi hoặc, thật khó khiến người ta từ chối. Thế nhưng những chuyện này, hắn nhất định không thể nào biết được, ngay cả nàng ấy muốn giao tiếp với bọn họ, cũng phải thông qua việc đốt giấy tờ. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng ấy chỉ đành phải nói một cách huyền truyền. Bởi vì hiện tại bọn họ, đã là người của một thế giới khác rồi. Một thế giới khác, Ninh Lan cuối cùng cũng ngừng hỏi dò. Hắn nhìn Tập Lục Yên, gương mặt nàng ngây thơ, trong sáng, chưa từng trải sự đời. Hắn lại nghĩ đến vị hôn thê của mình, nàng ấy lúc thì thông minh, lúc lại có vẻ ngốc ngốc, ngây ngây. Hắn nhớ đến những thứ đồ vật kỳ quái, mới lạ, không theo quy tắc nào, lại khiến người ta phải kinh ngạc kia. Và cả những câu chữ trên mảnh giấy vụn, vô số câu từ kinh thiên động địa, xưa nay chưa từng có. Lạc Hà giữ cô lộ tề phi. Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Thật là tuyệt diệu, cách chương.